Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nội dung câu chuyện nói về Ngân là một người đàn bà sống an phận trong vinh hoa phú quý. Hàng ngày đều có những thú vui tẻ nhạt, đó là mua sắm, làm nail, làm tóc, với những người đàn bà giàu có khác. Đến một ngày, cô được một người đàn bà bí ẩn giới thiệu đến một nơi chốn được gọi là thiên đường, chốn vui chơi mới lạ và bí mật của những người phụ nữ có tiền. Nhưng Ngân không biết rằng mình đang dấn thân vào cửa địa ngục. Đó là nơi sẽ khiến cô không bao giờ có thể trở về cuộc sống êm đềm như trước kia được nữa. Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe bộ truyện có tựa đề Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông, qua giọng đọc Hồng Nhung. Những người phụ nữ nói chuyện rôm rả trong một căn phòng sang trọng, biệt lập hẳn với bên ngoài. Xung quanh họ là nhân viên spa lịch sự, lễ phép, và quan trọng là họ không bao giờ quan tâm đến những câu chuyện của khách. Ở đây mọi thông tin đều rất bảo mật. Nhân viên bắt đầu màn massage mặt, những ngón tay mềm mại ấn vào các huyệt đạo trên mặt khiến Ngân phải thở ra thư thái. Hôm nay cũng chẳng có gì mới lạ. Buổi trưa ăn cơm với mấy bà bạn, những người giống như cô, họ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chuyện tiêu tiền. Sau đó rủ nhau đi spa, nói chuyện với các đức ông chồng, nói chuyện với công ty của ai đang kiếm được nhiều nhất bằng một tầm hiểu biết hạn hẹp. Nghe thì có vẻ như tuổi của tất cả đã tầm trung niên, nhưng không, ai cũng giống như cô, chỉ tầm suýt soát 30 thôi. Ngân và tất cả những người phụ nữ xuất hiện ở đây trước kia đều từng làm người mẫu hoặc một cô nàng có giá xinh đẹp nào đó. Vì ham mê vinh hoa phú quý mà đi theo những người đàn ông đứng tuổi có tiền. Chồng của cô năm nay đã 45, anh có hai người con đang học đại học với người vợ trước. Thi thoảng cô có gặp chúng, chúng chào cô là chị, cô không ghét cũng không quý chúng. Mỗi lần gặp chỉ cười chào vài cái xã giao mà thôi. Ngân nghĩ chắc chúng cũng vậy, chúng cũng không quý mến gì cô đâu. Ở đây cũng có người chỉ là vợ bé. Cô ta mất nhiều công sức để mồi chài đại gia của mình. Ông ta chu cấp cho cô, công khai cô với tất cả, nên cô không có gì sợ hãi. Chỉ là cô vẫn đang mang cái danh vợ bé, cả đời không có nổi một danh phận tử tế. Ngân không ghét những người phụ nữ ham vinh, bản thân cô cũng như vậy. Nhưng vượt lên trên tất cả, đó cũng là lý do của mỗi người. Như cô thì kể từ lần đau khổ do mối tình đầu đem lại, cô gần như không muốn yêu ai. Cô cũng không hận đàn ông, cô chỉ không để lòng mình quá yêu thương một ai thôi. Người đàn ông đó từng hứa sẽ lấy cô, nhưng cuối cùng anh ta lại yêu người mà anh ta gọi là bạn thân suốt gần 5 năm trời. Cô đau khổ mất một năm, nghĩ mình bị phản bội, nhưng thật ra anh ta đâu có yêu cô mà phản bội. Anh ta chỉ muốn tìm một người để lấp đi khoảng trống cô đơn thôi. Rồi ai yêu nhau sẽ được trở về bên nhau. Điều đó đúng trong hoàn cảnh của anh ta. Nhưng thật khốn nạn là cô ghét nó. Này, chồng em đang đi công tác đúng không? Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói quen thuộc. Ngân biết đó là chị Eli. Người chị đã qua ba đời chồng, cả ba đều rất giàu và có quyền thế. Vâng, anh ấy đi một tuần. Chà, thế có một tuần để chơi còn gì? Ngân chỉ cười, dù ông ta có nhà hay không thì cô cũng vẫn sẽ chơi như thế này. Hàng ngày đi chăm sóc da, làm móng, nói ba câu chuyện rồi sống ảo trên mạng. Đâu có gì phải vui sướng khi ông ta đi đâu. Tại sao em lại lấy Thạc? Thạc là chồng của cô. Câu hỏi này đã được bàn luận nhiều trong hội chị em, cô không muốn trả lời lại nữa. À, là vì ông ấy giàu. Tất nhiên rồi, ai mà chả thế. Chị ta đang có chuyện gì vậy? Tự nhiên lại nói những cái chuyện nhạt nhẽo. Ngân cũng hiểu tính Ellie đôi chút. Khi chị ta muốn gợi chuyện gì, chị sẽ nói vòng vo để làm thân. Em có thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt không? Chị cần gì thì cứ nói đi, chúng ta không phải là người xa lạ mà. Ngân thở hắt và nói. Ellie im lặng một lúc, cô nghe thấy tiếng xoa bóp. Có lẽ chị đang được massage cơ thể. Có muốn đổi sang một chỗ chơi nào đó mới lạ và thú vị hơn không? Chỗ nào? thiên đường. Thiên đường á? Cái tên nghe đã thấy đầy nhục dục. Cô không phải là người mơ mộng hão huyền gì, cô cũng biết Ellie là ai. Chị ta chẳng khác nào mà con rắn, trong đầu đầy những mưu mô và toan tính. Nghe đâu trước chị ta là một cô gái thôn quê, sau đó lừa bị bán trinh cho một đại gia, và giờ thì trở thành vợ của một đại gia khác. Cuộc đời thăng trầm của chị đã tạo nên chị một người đàn bà dạn dĩ và đầy những kinh nghiệm sống nghệ thuật. Ngân không khoái Ellie lắm. Trong đám cô là người xa cách với chị ấy nhất. Cô chỉ muốn sống tẻ nhạt như thế này, không đau khổ, không cám dỗ, hàng ngày đợi chồng về như một cô vợ ngoan ngoãn. Cô tự ảo tưởng mình hạnh phúc và có một gia đình hơn mong đợi. Nhưng sự thật thì chẳng vậy. Thôi em không đến đó đâu, chị dùng người khác đi. Ellie thở dài. Chị quý em thì mới rủ em đến đó, không phải ai cũng tới đó được đâu. Tại sao chị lại quý em? Em có làm gì cho chị đâu. Quý cũng cần lý do. Quý thì quý thôi chứ, như thế gọi là chân thành. Nhưng mà dù sao thì em cũng không đi đâu. Phần massage mặt đã xong, nhân viên bắt đầu massage phần cổ cho Ngân. Cả cơ thể cô không một mảnh vải che thân, nằm sóng xoài cho người ta xoa bóp. Các nhân viên ở đây đều có tay nghề khá, và họ chuyên nghiệp đến nỗi chỉ nói khi cần thiết. Cơ thể em còn đẹp lắm, chị Ellie nhận xét. Ngân mở bừng mắt ra, thấy Ellie đang đứng nhìn mình. Cô không được tự nhiên cho lắm trước ánh nhìn đó, cố tránh đi nhưng không được. Tấm thân này lại dâng hiến cho một lão già đã một đời vợ hay sao? Thế là đủ rồi. Đó là em chưa biết mùi đời thôi, Ngân cười nhẹ. Em nghĩ là em đã đủ biết rồi, chị đừng có thuyết phục em nữa. Ellie có vẻ tức giận, nhưng chị ta vẫn cố nói nhẹ nhàng với cô. Em đừng có hối hận đấy. Và cô thấy Ellie lấn sang những bản massage khác. Rốt cuộc thì nơi thiên đường đó có gì? Cho chị ấy được cái gì mà chị phải lôi kéo nhiều người như vậy? Chị như một nhân viên đa cấp đi lừa người thân quen mua những sản phẩm vô thưởng vô phạt với cái giá cắt cổ. Xong xuôi, lái xe của Thạc chờ cô sẵn ở ngoài sảnh. Anh ta cũng đã gần 40, ít nói và trung thành với chồng cô. Cô biết chồng cô để anh lại là muốn trông chừng cô. Cho tôi về nhà. Ngân không có bạn bè hay người thân nào. Bố mẹ cô ly hôn rồi, mỗi người một phương từ khi cô còn tấm bé. Cô sống với ngoại. Ngoại đã mất khi cô 18 tuổi, vừa đủ tuổi để trưởng thành. Thạc mua cho cô một con chó cảnh đắt tiền để chơi đùa. Với cô, nó là người bạn thân duy nhất ở trên đời này. Cô đặt cho nó một cái tên là Cam. Đang mải mê cưng nượng Cam thì ngoài cổng có tiếng ồn. Ngó đầu ra mới thấy hai đứa con của Thạc đang cười cười nói nói đi vào. Chúng đều đã lớn nhưng chưa lớn hẳn. Những đứa trẻ giàu có thường lớn chậm hơn những đứa trẻ khác về mặt nhận thức cuộc đời. Đứa con trai tên là Huy, đứa con gái tên là Cầm. Hơn kém nhau có 2 tuổi thôi, cả hai đều học cùng trường đại học. Vừa nhìn thấy cô, Huy đã hỏi với một giọng bạn bè. Ba đâu? Họ gọi Thạc là ba chứ không phải là bố. Đi công tác rồi. Sao ba không nói gì nhỉ? Ngân không buồn trả lời. Cẩm đi ra ngoài nghe điện thoại. Huy tiến đến vuốt ve con chó của cô. Cậu ta có khuôn mặt giống Thạc, khá điển trai. Chị ở nhà một mình thôi à? Cậu đang vuốt con Cam đấy còn gì. Chị có muốn đi tiệc tùng với em không? Bí mật thôi, em sẽ không kể cho bố đâu. Với tư cách là mẹ kế à? Không, bạn em chứ. Bọn bạn em đều có người yêu, em không muốn đến một mình. Tìm ai đó khác đi, tôi không có hứng. Huy nhún vai rồi không nói gì nữa. Được một lúc chúng kéo nhau ra về. Ngày mới cưới, Huy cũng thường rủ cô đi tiệc tùng với cậu, vì cô có khuôn mặt xinh, dáng đẹp, ăn đứt mấy cô người yêu của cậu. Nhưng cô đều từ chối. Như thế thì thật là bệnh hoạn. Cô cứ nghĩ như thế mà dùng mình. Ellie đột nhiên nhắn cho cô một tin. Chị đang ở trước cổng nhà em, nếu em không đến thiên đường thì chị sẽ rủ hai đứa con của Thạc vậy. Ngân hốt hoảng nhìn ra ngoài. Cô không sợ hãi cho sự an toàn của chúng nó. Cô chỉ cảm thấy đây rõ ràng là một âm mưu. Chị ta muốn đến thiên đường như vậy để làm gì kia chứ? Ngân định mặc kệ cho chị ta muốn đưa Huy và Cầm đi đâu thì đi. Cô chẳng quan tâm. Nhưng nếu chúng có mệnh hệ gì thì Thạc sẽ lại lôi cô ra mà mắng. Thế là cô đành mặc vội cái váy, đánh son rồi lên xe của Eli. Chị ta mỉm cười rất hài lòng. Tin chị đi, em sẽ không thấy hối hận đâu. Tôi chỉ không biết tại sao cứ phải lừa tôi thôi. Vì chị quý em mà. Ngân không tin cái tình cảm đó của chị ta. Tự nhiên trong lòng cô nổi lên một sự bất an. Cô quay đầu nhìn Huy và Cẩm ở đằng xa. Chắc chắn chúng an toàn rồi mới quay đầu lại. Chắc sự bất an này là để dành cho cô rồi. Đàn bà về bản chất đều rất ngây thơ. Họ cố gắng độc ác, đa đoan, nhưng rồi vẫn không thoát khỏi sự ngây thơ đó. Cô đã từng tin rằng mình là một đứa trải đời đã đủ, lớn lên mạnh mẽ như cỏ dại, không một lần được mẹ ôm vào lòng. Chưa bao giờ nghe thấy giọng cha. Cô tưởng rằng bản thân mình ra đồng ra sắt, dù có thể nào cũng mạnh mẽ đứng vững. Nhưng hóa ra trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. Người mạnh mẽ thì sẽ gặp khó khăn hơn nữa. Ngân nhìn tòa nhà lớn ở trước mặt mình. Từ bên ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng khi Eli dắt cô đi vào thì cô mới thực sự kinh ngạc. Thiên đường nằm ở trên tầng trên cùng. Vừa vào đã thấy một cô lễ tân rất xinh đẹp cúi đầu chào Eli như biết chị. Eli lấy cái thẻ của mình ra quẹt rồi nói: "Đây là em chị, đối tốt với nó một chút nhá." Cô lễ tân gật đầu rồi chỉ tay về một hướng: "Dạ vâng, phòng của chị em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Còn chị đi theo em nhé." Cô ta nhìn Ngân. Eli vuốt tóc cô như vuốt đầu một đứa trẻ. "Thả lòng ra đi cưng, rồi em sẽ thấy cuộc đời này không có gì sung sướng hơn thế." Ngân im lặng đi theo cô lễ tân vào một căn phòng. Trước đó cô đã đi qua rất nhiều căn phòng khác, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra từ đó. Im lìm đến mức khiến cô phải tò mò mình sắp sửa lên thiên đường thật hay sao. Cánh cửa phòng mở ra, lễ tân đưa tay ra và bảo: "Chị nằm lên giường nhé, sẽ có người đến và massage trước cho chị." "Lại là massage sao?" Ngân nghĩ thầm trong đầu cô câu hỏi đó. Cô cứ nghĩ chị Eli sẽ đưa cô đến với một trò chơi mạo hiểm nào đó, nhưng hóa ra cũng lại là trò cũ, nhưng tỏ ra bí ẩn hơn thôi. Chị Eli nổi tiếng trong đám phụ nữ mà cô qua lại là có nhiều trò hay. "Chị cái gì cũng biết, chị có biết điều là không. Chị sẵn sàng gây hấn với ai mà chị không ưa. Nhưng nếu là một người chị đã nhắm trúng thì cả đời đều sẽ biết ơn chị." Ngân không hiểu chị đã làm gì họ. Giống như là bùa mê, họ phục chị đến mức chị nói gì cũng nghe theo. Ngân rất sợ một ngày nào đó mình sẽ giống như một con tốt thí của chị, cho nên cô tự động tránh xa chị trước. Nào ngờ đâu, càng xa lại càng gần, cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi móng vuốt của chị ta. Vì đi massage nhiều nên Ngân biết quy trình của nó ra sao. Cô vào phòng tắm qua người rồi khỏa thân nằm trên một chiếc giường dài. Cô không tìm thấy quần lót giấy nên cũng đành mặc kệ. Không gian rất vắng lặng, rèm cửa màu vàng nhạt phủ kín hết cả cửa sổ. Ánh sáng lọt vào tạo thành một khung cảnh rất mơ hồ. Ngân ngủ lúc nào không hay, cô cảm thấy như có ai đó đang dìm mình xuống. Dìm thật sâu xuống, giống như cái hồi 7 tuổi suýt chết đuối. Cô càng vùng vẫy thì lại càng bị kéo xuống sâu hơn. Bỗng nhiên cô cảm thấy một bàn tay nào đó rất mềm mại chạm vào thân thể của mình. Nhưng cô không mở mắt ra nổi. Một làn hương dịu dịu bay đến như là tinh dầu, nhưng cũng không giống với mùi tinh dầu ở các spa khác. Nó khiến cho toàn thân cô nóng bừng lên. "Ai đấy?" Ngân hỏi nhỏ. Cô không rõ câu hỏi ấy đã được thoát ra khỏi miệng chưa. Bàn tay đó di chuyển lúc nhanh lúc chậm, không tìm thấy các huyệt đạo mà ấn xuống. Nó giống như đang mơn trớn, chơi đùa với cơ thể cô. Ngân cong người lên. Cô không hiểu sao mình làm như vậy. Sự mát lạnh nơi đôi bàn tay ấy như đang xua tan đi cái nóng trên thân thể. Càng lúc càng muốn nữa. Ngân định mở mắt ra nhưng ngay lập tức cô bị một ai đó bịt mảnh vải vào mắt. "Đừng cờ quậy." Ngân hốt hoảng. Đó là giọng của đàn ông. Cô định vùng lên lấy cái khăn tắm gần đó choàng vào người, nhưng bàn tay đó đã ấn chặt xuống eo cô. Ngân định hét lên thì ngay lập tức một làn môi ấm áp áp vào khiến cô không thể kháng cự. Cô càng giãy giụa, anh ta càng ép cô xuống. Cuối cùng Ngân bật khóc. Thật không ngờ được cũng có ngày cô bị cưỡng hiếp. Trước đó cô từng nghĩ bị cưỡng hiếp cũng chẳng có gì đau khổ lắm. Trình tiết cũng đã mất rồi, chỉ là cùng một người đàn ông lạ mặt làm chuyện đó thôi. Nhưng giờ đây khi đối diện với một người lạ mặt, họ đang cưỡng hiếp mình, thì cô lại thấy xấu hổ, tức giận, đau đớn. Cô không muốn làm như thế này. Đây là thiên đường, đây là địa ngục thì đúng hơn. Thấy cô rơi nước mắt, người đàn ông đó chợt buông cô ra. Anh mở bịt mắt cho cô. Ánh sáng từ từ lọt vào khiến Ngân nheo mắt. Cô ngồi bật dậy, choàng lấy một chiếc khăn tắm lên thân thể mình. Trước mặt cô là một người đàn ông. Không, là một tên trai rất đẹp, với body chuẩn từng centimet. Cậu ta trông còn khá trẻ, chắc chỉ chàng tuổi thằng Huy là cùng. Cậu ta ngơ ngác nhìn cô. Cậu là ai? Em là Hùng, nhân viên ở thiên đường này. Ai cho cậu làm vậy với tôi? Tất cả những người đến đây đều yêu cầu bọn em làm vậy mà. Đây là công việc của bọn em. Em tưởng chị đã biết. Họ nói em phải đối xử tốt với chị. Ngân cười nhạt. Đối xử tốt thì sao? Họ điên rồi mới để cô làm thế với một cậu chàng chỉ 20 mấy tuổi. Cô cũng chẳng lớn tuổi gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy mình như một quý bà xôn xôn muốn tìm hơi trai trẻ. Ngân vội vàng vơ lấy quần áo của mình và bước xuống giường. Tôi phải đi về. Nhưng em sẽ bị đuổi việc mất. Tại sao lại đuổi việc? Cứ bảo tôi không cho cậu động vào tôi. Hùng buồn rầu cúi mặt. Việc của bọn em là không được làm khách thất vọng. Nếu em làm chị thất vọng thì coi như là đã mắc một sai lầm. Ngân mặc quần áo. Cô không quan tâm cậu ta có bị đuổi việc hay không. Tốt nhất cậu nên chọn nghề khác mà làm đi. Cậu đẹp trai như vậy, thiếu gì người chứ. Em... Chị không muốn thật sao? Ngân cười nhạt, lấy cái túi rồi rút hết tiền trong ví ra đưa cho Hùng. Cứ nói với họ cậu đã làm tôi rất hài lòng. Tôi tip cho cậu số tiền này, được chứ? Hùng nhìn cô đầy cảm kích. Cậu tròng cái áo vào người rồi cúi đầu trước cô. Cảm ơn chị. Ngân vỗ vai Hùng. Chúng ta ai cũng đều lầm lỗi cả thôi. Rồi một ngày cậu sẽ hối hận. Ngân mở cửa bước ra ngoài. Cô không thấy Ellie đâu, nên tự nghĩ sẽ gọi điện cho lái xe đến đón. Xong vừa ra tới cửa thì thang gọi điện. Cuộc điện thoại ấy khiến cô cảm thấy lo lắng. Em nghe đây. Em đang ở đâu đấy? Anh về nhà mà không thấy em. Ngân giật mình. Chẳng phải ông ta đã nói là sẽ đi công tác một tuần sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Ngân cố tỏ ra thật bình tĩnh. Cô đáp. Em ra ngoài mua sắm một chút thôi. Thế thì để anh tới đón. Thạc nói. Không, không cần đâu. Em đi với chị Ellie. Em sẽ về cùng với chị ấy. Ngân nói vội. Sợ Thạc nghi ngờ, cô nói tiếp. Thạc biết Ellie, cho nên khi nghe cô nói vậy, ông ta yên tâm hơn phần nào. Được rồi, Cẩm cũng vừa nói em vừa lên xe của một cô nào đó. Anh chỉ muốn xác minh lại thôi. Quả nhiên là Thạc đang trông chừng cô. Sao ta phải làm như vậy chứ? Ông ta yêu cô đến mức sợ cô sẽ bỏ đi à? Cô nghĩ không phải như vậy. Với ông ta, cô có khác gì một con búp bê đâu. Khi nào ông ta chơi chán thì ông ta sẽ bỏ cô thôi. Vậy là Ngân lại phải ngồi đợi Ellie để chị ta đưa cô về. Trong lúc đợi ghế chờ, cô thấy có rất nhiều chàng trai trẻ đi qua đi lại trước mặt. Họ đều đẹp, ăn mặc lịch thiệp như một quý ông. Vậy ra họ là trai bao? Không. Họ phục vụ khách mà đâu có lấy tiền. Họ là một nhân viên massage. Không biết nữa, nhưng nghe có vẻ hợp lý hơn. Ngân để ý hình như mình đang được một ai đó nhìn ngắm từ nãy đến giờ. Khi cô quay ra nhìn thấy thì chạm phải một ánh mắt dài và đầy thâm sâu. Anh không mặc những bộ vest như đồng phục tại nơi đây. Anh mặc áo phông quần jeans rất đơn giản. Trông anh vẫn rất trẻ trung, nhưng ít nhất cũng hơn tuổi cô rồi. Ngân mỉm cười như một phép lịch sự. Cô định quay đi thì anh ta đã bước lại. Lần đầu tiên thấy em tới đây. Ngân đỏ mặt. Cô không muốn ai hiểu lầm về cô chuyện này cả. Tôi chưa làm gì hết. Người đàn ông bật cười trước câu nói đó của cô. Dễ thương thật. Ngân ngước mặt lên nhìn anh ta. Anh ta đưa tay vuốt má cô một cách tự nhiên, nhưng lại đầy uy quyền. Ngân để cho anh ta làm như vậy, giống như con chó cam của cô. Cô không hiểu tại sao mình lại hiền lành đến thế. Anh có nghe Hùng nói lại rồi, chắc là do em chưa quen. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Thật sao? Nếu anh nói ngay ngày mai em phải quay lại nơi đây thì sao? Không có chuyện đó. Còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đó nở hôn cô thật sâu. Anh ta có một kỹ thuật hôn điêu luyện đến nỗi khiến người cô cứ mềm nhũn ra và không còn sức lực. Nhưng anh ta chỉ hôn, không làm bất cứ một hành động khiếm nhã nào khác. Khi cô chỉ còn một chút hơi thở trong phổi, anh mới rời khỏi cô và nhìn vào đôi mắt đê mê của cô. Em sẽ quay trở lại vì anh. Cuộc sống của em cần có anh, Ngân ạ. Nói rồi người đàn ông gửi lại cho cô một cái cười rồi bỏ đi. Anh ta nói năng lạ quá. Nhưng đúng là cô bắt đầu thấy hứng thú kể từ sau nụ hôn này. Trên đường về, Ellie không hỏi cô bất cứ một câu hỏi nào. Cứ như thể chị ta đã biết được tất cả mọi chuyện. Thi thoảng chị chỉ cười đầy thâm sâu. Ngân cảm thấy hơi khó chịu. Thà là chị ta cứ hỏi cô mọi chuyện, cô sẽ có cớ để hỏi chị. Nếu bây giờ cô tự khơi chuyện, thì chị ta sẽ hiểu lầm cô muốn tới đó nữa. Cô không muốn trở thành một kẻ bị chị thao túng, như rất nhiều đám đàn bà mà cô chơi cùng. Chị có được điểm yếu của họ. Khi chị cần gì thì họ sẽ sẵn sàng đáp ứng. Có một câu mà Ellie nói khiến cô nhớ mãi. Đó là: chị sẽ không bao giờ dựa dẫm hết vào đàn ông. Chị sống vì bản thân nên bất cứ ai có thể lợi dụng chị đều sẽ làm. Cuộc sống của Ellie là vậy. Chưa lo hết người này đã phải tìm người khác. Nhưng nhìn chị như vui thích về điều đó. Khi về đến nhà, con Cam đã vẫy đuôi ra đón cô từ cổng. Ngân bế nó trên tay rồi đi vào. Thạc đã thay quần áo, ngồi đọc báo ở ghế sofa. Vừa thấy cô, ông ta đã đẩy cái gọng kính lên rồi đặt tờ báo xuống, nói nhẹ nhàng mà đầy tính áp đặt: lại đây ngồi nào. Ngân lấy thạc và đóng vai một cô vợ ngoan ngoãn đã hơn một năm nay. Cô chưa bao giờ dám làm trái ý ông ta. Cô cũng biết mình sống như vậy chẳng có vui vẻ gì. Nhưng đổi lại, ông ta sẽ đáp ứng cô tất cả mọi thứ về vật chất. Cô không cần phải cố gắng để đánh đổi như bao nhiêu người. Thạc vuốt mái tóc của cô. Ông ta nhìn cô như đang tra khảo. Em đã đi đâu cùng Ellie? Ngân đáp lại đầy bình tĩnh. Em cùng với chị ấy đi shopping, nhưng chẳng mua được cái gì cả, toàn mẫu cũ thôi. Nhận thấy trong lời nói của cô không có một chút run rẩy, Thạc mỉm cười. Ông ta đứng dậy lấy một hộp gì đó trong ngăn kéo rồi bước đến đưa cho cô. Anh thấy cũng đẹp nên mua tặng em. Ngân mở ra, bên trong là hai viên kim cương sáng lóa. Cũng giống như bao nhiêu lần đi công tác khác, Thạc đều có những món quà đắt giá. Ông ta biết cô ở bên ông chỉ vì tiền, nên tất cả mọi thứ ông đều quy ra tiền với cô. Các ngày kỷ niệm sẽ tặng tiền hoặc trang sức. Mỗi lần vui cũng sẽ cho cô mấy thứ như vậy. Ông không bao giờ hỏi cô thích gì, ước mơ gì, bởi thứ ông làm cô đều phải tỏ ra thích thú khôn cùng. Lần này cũng thế, Ngân cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Thạc. Cô nói vào tai ông: chồng em đáng yêu quá. Cô không quên bồi thêm một nụ hôn vào má. Đột nhiên trong lúc ấy, nụ hôn của người đàn ông đó lướt qua trí óc, khiến cô bàng hoàng. Cũng may Thạc không để ý, bởi ông ta là người có tính đa nghi. Một con cáo già trên thương trường đương nhiên sẽ để ý những tiểu tiết nhỏ. Cô không biết nếu Thạc phát hiện ra cô đã đến thiên đường thì ông ta sẽ như thế nào nữa. Vợ cũ của Thạc không thích Ngân. Đương nhiên rồi. Nhưng chị ta cũng không làm gì được cô cả. Thì thoảng chị ta có nhắn qua cẩm rằng cô nên làm thế này, cô nên làm thế kia nếu đã bước chân vào cái nhà này. Ngân cũng không hiền lành đức độ gì. Cô đáp trả lại chị ta rằng chị ta có còn là gì trong cái nhà này đâu mà muốn dạy dỗ cô. Chị ta tức đến nỗi đánh xe đến tận nơi để chửi bới. Giữa trưa nắng tháng 6, chị ta đứng ngoài cổng gào mồm lên, còn Ngân thì ở trong nhà nghe nhạc, để Cam ở bên ngoài tiếp chị ta. Ngân không có ý cướp chồng của ai, là do Thạc đã tự đến và đề nghị. Ông ta cũng nói ông ta chán chị rồi, nếu không là cô thì cũng sẽ là một ai khác thôi. Cô thấy cũng nên để ông ta rời xa chị. Một người đàn ông bội bạc thì muôn đời bội bạc. Chị nên đi tìm một bến đỗ mới. Nhưng đàn bà đâu có nghĩ dễ dàng được như cô. Họ có tình, có nghĩa với chồng của mình. Họ còn nghĩ cho con cho cái. Còn cô có gì đâu cơ chứ. Cô chỉ có một tấm thân này, trông đợi vào nó để sống yên ổn đến hết đời. Một tuần sau ngày đến thiên đường, Ngân gặp lại Ellie tại một showroom của một hãng thời trang nổi tiếng và đắt đỏ. Đi cùng chị ta là vợ cũ của Thạc. Ngân không hiểu chị ta đang âm mưu điều gì, nhưng cô cũng không muốn chạm mặt nên đã vội vã rời đi. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thì đã va phải một người đàn ông. Xem ra chúng ta có duyên quá nhở. đó chính là người đàn ông bí ẩn ở thiên đường. Ngân cho rằng đây là một vụ gián xếp. Cô cũng nghi ngờ rằng bà vợ cũ của Thạc đang muốn vạch mặt cô ta với ông chồng. Cũng gọi là có chút kỳ công đấy. Tôi không cho là vậy, cứ coi như không quen biết thì hơn. Ngân định bỏ đi thì anh ta nắm tay cô kéo ra một nơi khác. Đến một góc khuất, hai người nhìn vào cửa hàng mà Eli và người phụ nữ kia mua sắm thì anh mới nói: em đang muốn tránh mặt ai đó sao? Anh ta đang cố tỏ ra mình không về phe của chị ta sao? Ngân nghĩ trong lòng, nhưng mà hơi khiên cưỡng quá rồi. Tránh mặt ai thì cũng không cần anh phải ra tay tương trợ. Xem không tới thiên đường nữa. Anh biết là em vẫn nghĩ đến anh. Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao? Mắt em nhìn anh bây giờ đang nói như thế. Ngân cười nhạt, anh ta mắc bệnh hoang đường quá rồi. Đúng là mấy ngày lúc đầu về cô còn có bị anh ta ám ảnh bởi nụ hôn đó. Nhưng giờ thì không, cô không phải mấy cô bé ngây thơ mới bước chân vào đời. Người đàn ông buông tay cô ra, khoanh tay lại nhìn cô. Anh biết em từ trước khi em tới thiên đường cơ. Biết tôi. Em nghĩ sao nếu như nhờ có anh em mới quen được chồng em bây giờ? Ngân tỏ ra không tin. Anh đang muốn kể công á? Là ông ta tự đến làm quen với tôi, đâu có liên quan gì đến anh. Người đàn ông cười lớn khiến Ngân hơi hoảng sợ. Cô sợ Eli sẽ biết, nhưng chị ta đã đi sang một hàng khác từ lúc nào không hay. Em đang tự tin về bản thân mình quá rồi đấy Ngân ạ. Là anh đã khám phá ra em và giới thiệu cho Thạc. Anh làm sao mà biết về tôi trong khi tôi chưa bao giờ gặp anh? Có rất nhiều cách để biết và hiểu về một người mà không cần phải chạm đến mặt đến họ. Ngân cố suy nghĩ nhưng không thể nào nghĩ ra được anh ta đã làm ra cách nào. Anh còn đi theo ám tôi để làm gì? Anh thấy em đến thiên đường, tự đoán chắc em cũng chán cuộc sống tẻ nhạt này rồi. Ngân lắc đầu. Không hề, là Eli đã uy hiếp tôi. Cô ta có thể uy hiếp một người không có bất cứ điểm yếu nào như em sao? Anh ta nói đúng, với Eli cô chẳng có điểm yếu nào. Cô sống ngoan ngoãn với chồng, không có bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào để chị ta nắm thóp. Tại sao cô phải nghe lời chị ta tự tạo một điểm yếu cho mình? Có lẽ đúng là vì cuộc sống quá tẻ nhạt thôi. Được rồi, tôi không muốn nói chuyện thế này nữa. Vì cớ gì mà anh cứ phải nhắm vào tôi? Nếu anh đã giới thiệu cho tôi, cho Thạc, thì nên để tôi sống an lành với ông ta đi. Người đàn ông yên lặng một lúc rồi nói: ngày mai đến thiên đường, anh sẽ cho em biết tại sao. Tôi sẽ không tới đâu. Anh là Tuấn, lúc nào tới chỉ cần nói tên anh, em sẽ được đối xử thật đặc biệt, còn hơn cả Eli dặn dò. Tôi đã nói là tôi sẽ không tới. Tuấn không nói thêm gì nữa mà bỏ đi. Trước khi đi, anh ta không quên hôn vào má cô như cái cách cô vẫn hay làm với Thạc. Như có một luồng điện chạy qua người khiến cô tê dại. Anh ta hiểu cơ thể của cô. Nhưng sáng hôm sau, Thạc đã nói ông ta muốn nghỉ ngơi một ngày, cô không thể tới thiên đường. Ngân tự nhiên thấy buồn bực và khó chịu, vì cô muốn biết câu trả lời. Em sao thế? Cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Thạc hỏi. Em có mấy người hẹn em đi làm nail mà em không biết từ chối thế nào. Thì em cứ từ chối đại đi, ai quan tâm em không đi được đâu. Tại em hứa với họ rồi. Kệ họ thôi, đôi khi em không cần phải cả nể ai cả đâu. Thạc vừa nói xong thì điện thoại của cô đổ chuông, một số lạ gọi đến. Ngân vừa nghe thì đã thấy giọng của Tuấn nói đầy vẻ mong chờ. 2 phút nữa anh sẽ ngồi đối diện với chồng em và em. Ngân vội vàng vén rèm lên xem, quả nhiên đã thấy Tuấn ở trong sân. Tại sao anh... Anh đã nói rồi, hôm nay em sẽ biết được lý do vì sao. Anh không được vào đây, anh không được làm như thế. Không biết sao mà tự nhiên Ngân sợ hãi đến như vậy. Anh ta sẽ nói gì với Thạc? Rằng cô đã đến thiên đường dù chưa làm gì hay sao? Tuấn khẽ cười, anh vẫn không dừng bước và nói. Sẽ thế nào nếu anh phải nói cho em biết? Anh là em trai của chồng em, một người em cùng cha khác mẹ. Đúng lúc đó Tuấn đã vào nhà. Anh ta giang tay ra và nói lớn với Thạc. Anh trai, em về rồi đây, em nhớ anh quá chừng. Còn Thạc thì nhíu mày, không có vẻ gì là chào đón người em trai ấy cả. Đúng như Tuấn đã nói, hiện giờ anh ta đang ngồi trước mặt hai người. Trong lòng Ngân run sợ, đôi mắt của Tuấn thật sự khó lường. Anh ta đến đây với mục đích gì? Tại sao đùng một cái anh ta lại là em chồng của cô mà cô không hề hay biết? Nhìn sơ qua cũng có thể thấy Thạc không mấy vui vẻ khi Tuấn tới chơi, có vẻ như là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ngân bê khay trà đứng dậy, cô mỉm cười với hai người, còn giả vờ như không quen biết Tuấn. Để em đi pha trà nhé. Hai người đều không nói gì, không khí chợt trở nên căng thẳng quá đỗi. Hương trà dậy lên khắp căn bếp. Nghe đâu đây là loại trà mà Thạc đã mang từ Tân Cương về. Ông ta đi công tác rất nhiều nơi, mỗi lần về lại mang một đặc sản của vùng đó. Thạc ít khi đưa cô đi đâu, có vẻ như ông ta không muốn phô trương người vợ trẻ này. Ngân đậy nắp ấm trà lại rồi đem ra. Lúc này Tuấn và Thạc đã bắt đầu câu chuyện. Em nghe nói anh mới mở thêm công ty à? Cũng tầm tầm thôi. Tuấn tỏ ra ngưỡng mộ. Chà, ông anh giỏi quá đấy. Sao mà em mãi chẳng phất được lên, làm ăn cứ thất bát hoài. Thạc nhích miệng nhìn Tuấn bằng vẻ khinh khỉnh. Cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói, không cần phải vòng vo. Sao anh cứ nhìn thấy em là lại nói chuyện tiền bạc thế nhở? Hôm nay em chỉ muốn đến đây chào anh với chị dâu thôi. Từ lần đó tới giờ chúng ta còn chưa nói chuyện mà. Chị dâu? Anh ta cố tình nhấn mạnh cái từ đó. Ngân là người nhận ra rõ nhất. Trong lòng cô chợt nhiên giật mình. Cô đang sợ. Trước giờ cô chưa bao giờ sợ ai cả. Tại sao cô lại phải sợ người đàn ông này nói ra cô đã ở thiên đường chứ? Cùng lắm là cô sẽ mất tất cả. Với nhan sắc của cô tự tin mình có thể làm lại từ đầu. Tại sao cô phải sợ anh ta nào? Nghĩ thế tinh thần của Ngân đã khá lên đôi chút. Cô nhìn Tuấn với một vẻ rất đối bình tĩnh. Không ngờ chồng em lại có một cậu em trai. Trước giờ anh chưa bao giờ nói với em cả. Cũng không có gì quan trọng để mà nói. Thạc đang cố tình hạ thấp Tuấn trước mặt cô, nhưng rõ ràng đây là một thói quen và Tuấn chẳng thèm để ý đến cái thái độ giễu cợt đó. Tuấn cười. Không biết anh chị có hứng nghe câu chuyện này không? Em là thằng vốn thích kể chuyện cười cho người khác nghe lắm. Thạc liếc qua Ngân. Ngân cố giấu đi sự lo lắng lại lần nữa nổi lên trong lòng. Tuấn bắt đầu kể. Có một người đàn ông mới lấy được một cô vợ trẻ. Trước khi đi công tác, ông ta dặn dò bà già hàng xóm rằng hãy giúp ông để ý cô vợ trẻ của mình. Nếu thấy bất kỳ động tĩnh gì thì phải báo cho ông ta ngay. Sau một tuần không có chuyện gì, ông ta đang chuẩn bị trở về thì ông ta nhận được một cuộc điện thoại của bà già. Bà nói giọng buồn bã. Người chồng thương vợ vẫn đến thăm cô ta hàng đêm, đột nhiên hôm qua không thấy đến nữa. Kể xong chỉ có một mình Tuấn cười, hai người kia nín lặng nhìn anh. Ngân bấm ngón tay của mình, hằn học nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta có ý gì? Muốn ám chỉ cô vợ đó là cô, còn người đàn ông kia là Thạc sao? Nhưng Thạc cũng không hề tỏ ra tức giận. Ông ta vốn là một kẻ cáo già, đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, nên mấy chuyện thế này đâu có thể làm sao động gì ông ta được. Ông ta cũng bật ra một tiếng cười nhạt rồi nói với Tuấn. Câu chuyện cũng khá hài hước, lại khiến người ta phải suy nghĩ. Đúng là đằng sau lưng người ta có thể làm bất cứ chuyện gì, phải không? Nói xong Thạc khoác vai Ngân và nhìn Tuấn. Đến bây giờ Ngân vẫn không hiểu được mục đích của cuộc gặp mặt này là gì. Nhưng cô cũng đã có được câu trả lời mà hôm qua Tuấn đã nói và sẽ tiết lộ cho cô. Anh ta nhắm vào cô vì giữa anh và Thạc có mâu thuẫn. Là gì thì cô không biết. Sao đột nhiên cô phải nghĩ đến mấy vấn đề lớn lao này làm gì cơ chứ? Cuộc sống của cô đang rất êm đềm. Cô không muốn bị cuốn vào bất cứ chuyện gì cả. Song mọi chuyện không đơn giản như những gì Ngân nghĩ. Bởi vì khoảng vài ngày sau, Huy và Cẩm đột nhiên đến nhà rồi nói với người giúp việc chuẩn bị một buổi party ngoài bể bơi cho họ. Ngân cười nhạt. Dù gì cô cũng là vợ của bố hai người, cũng là mẹ kế, cũng là chủ ngôi nhà này. Sao chúng không hỏi cô mà đã định tổ chức tiệc ở nhà cô chứ? Ngân biết Thạc chiều hai đứa con của mình nên cô cũng chẳng thèm báo lại. Chỉ âm thầm chuẩn bị một vài băng đĩa để lên trên tầng thượng bật máy chiếu lên xem phim cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Thật ra cô cũng không thích sự ồn ào và huyên náo cho lắm. Với những thú vui non trẻ của Huy và Cầm thì lại càng không. Khi mà bên dưới nhà đầy ắp những bản nhạc EDM thì ở đây Ngân đang xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, bên cạnh là rất nhiều đồ ăn. Dưới bầu trời này và ngôi nhà này cô chẳng là ai cả. Tự nhiên sao mà cay đắng đến thế? Ngân nghĩ. Rồi không hiểu vì bộ phim hay là do suy nghĩ đó mà cô bật khóc ngon lành. Ngân ít khi rơi nước mắt. Nước mắt vì tủi thân thì là càng không. Cô nhớ lại lần đi xem phim đầu tiên với bạn trai, gã đó nắm tay cô rồi đặt một nụ hôn lên má. Chỉ thế thôi cũng khiến cô rung động và nguyện ở bên anh 5 năm trời. Là một con ngốc giả điếc giả mù, tự ảo tưởng anh ta yêu mình. Ngân vừa cười vừa khóc. Nếu không phải vì gã đó, chắc giờ cô đã có một mái ấm êm đềm và hạnh phúc hơn. Cuộc tình đau đớn đó đã khiến cô nhận ra một sự thật phũ phàng là tình yêu chẳng tốt đẹp gì. Nó chỉ khiến con người ta đau khổ suốt những năm tháng về sau thôi. Trời ơi, hóa ra là chị ở trên này. Huy mở uỳnh cánh cửa tầng thượng ra khiến Ngân giật mình lau vội nước mắt. Cậu đứng loạng choạng ở đó, trên tay là một ly rượu. Cậu say rồi đấy à? Huy cười cười bước đến ngồi cạnh cô. Chút rượu nhẹ này có là gì với em đâu. Tiệc tùng là chuyên môn của em rồi. Ngân cười giả vờ xem phim. Chị mà cũng xem mấy cái bộ phim xến sẩm này hả? Thế vậy tôi phải xem phim như thế nào? Huy quay sang nhìn cô cười tà mị. Phim gì mà nó nóng bỏng hơn thế này này? Cậu cũng bậy bạ thật đấy. Huy nhìn cô say đắm. Ngân vẫn giả bộ như không biết gì. Cậu ta phải gọi cô là mẹ, nhưng chưa bao giờ gọi cô một tiếng đó. Cô cũng không cần. Có nhiều lần cậu cũng đã nhìn cô như thế này, nhưng cô vẫn chỉ coi cậu là trẻ con. Chị đẹp thật đấy Ngân. Huy trầm giọng. Ngân cười. Đẹp thì mới cưới được ba cậu. Huy im lặng. Đột nhiên cậu ta chạm lên má cô rồi kéo mạnh cô lại và hôn. Cậu làm gì thế? Em yêu chị. Huy đè cô xuống, cả người cậu đầy mùi rượu và nước hoa trộn lẫn. Ngân bị cậu đè ra sàn, người cậu vừa nặng đến nỗi khiến cô tức thở. Cậu điên rồi, buông tôi ra. Chị không yêu ba em biết như vậy. Một người như chị làm sao có thể yêu ba em được. Huy cố gắng dụi đôi môi vào cổ của Ngân, khiến Ngân phải ránh rụi trốn chạy. Cô hét lên đứt quãng. Tôi là mẹ kế của cậu, cậu không được làm thế này. Chị nghĩ ba em lấy chị cũng là vì yêu chị hay sao? Ông ấy có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, chị có biết không? Tôi không cần biết, đừng để tôi phải nói chuyện này cho ba cậu biết. Chị nghĩ ông ấy tin chị hơn tin em sao? Bàn tay Huy lần xuống váy cô, Ngân cố gắng bình tĩnh để giải quyết việc này. Huy, dừng lại. Nếu hôm nay cậu làm việc này với tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Tôi sẽ hận cậu đến hết đời. Huy dừng lại nhìn Ngân. Quần áo của cô đã bị cậu làm cho sọc sạch. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ngân vừa thở vừa kiên nghị đáp lại cậu ánh nhìn hoang mang đó. Cậu ta muốn làm chuyện này với cô thì phải chấp nhận trả một cái giá đắt. Cô e là sẽ không thể chịu nổi cái giá đó. Em xin lỗi. Huy hoảng sợ lùi ra xa. Cậu lôi cô bò dậy rồi bỏ chạy. Ngân vẫn nằm trên nền đất lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu vừa nãy chuyện xảy ra thì Thạc sẽ làm gì cô? Ông ta sẽ giết cô không chừng. Nhưng chuyện này ông ta sẽ không biết được, bởi vì chỉ có mình cô và Huy biết. Đột nhiên Ngân cảm thấy dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến với mình. Liệu có phải ai đang đứng đằng sau tạo ra để hãm hại cô không? Ngày chủ nhật Thạc có hẹn Huy và Cẩm tới một nhà hàng để dùng bữa. Suốt cả buổi Huy không dám nhìn cô, khiến cho Thạc phải ngạc nhiên. Ông ta cười với con trai của mình. Sao hôm nay con hổ dũng mãnh lại đi đâu mất rồi? Huy cười gượng. Hôm nay con gặp chút chuyện không vui trường. Chuyện gì? Không có gì quan trọng lắm đâu ba. Chỉ là con hơi khó chịu thôi. Chắc ngày mai sẽ hết. Ngân ăn rất ít. Cuối cùng cô đứng dậy và bảo. Em đi vệ sinh một chút. Nhưng thực chất là cô chẳng đi vệ sinh. Cô rẽ ra một lối khác và ra bên ngoài đứng hóng gió. Đúng lúc ấy, một số lạ gửi tin nhắn cho cô. Nói là số lạ, nhưng cô đã biết đây là số của Tuấn. Anh ta viết: sẽ thế nào nếu chồng em biết, suýt chút nữa em đã quyến rũ con trai của ông ta. Ngân hoảng sợ nhìn quanh, không có ai cả. Rồi một tin nhắn nữa được gửi tới: ngày mai em hãy tới thiên đường. Từ bây giờ chúng ta đã là người cùng hộ cùng thuyền rồi. Ngân tới thiên đường một mình. Cô đã suy nghĩ suốt cả đêm qua mới đưa ra quyết định này. Cô muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Cô không muốn cuộc sống của mình bị thao túng. Cô sẽ không làm theo anh ta bất cứ chuyện gì. Vậy em nghĩ chồng em tha thứ cho em khi biết em đã tới thiên đường à? Tuấn nhướng mày nhìn cô. Đây là một căn phòng lớn. Có lẽ nó là của anh. Giống như một căn hộ nhỏ thì đúng hơn. ở thiên đường bao giờ cũng tĩnh lặng, không có bất kỳ một âm thanh nào, dù bản chất của nó chỉ là một nơi để các quý bà đến tìm trai trẻ mua vui. Anh đang kinh doanh bất hợp pháp đấy, tôi có thể tố cáo anh về chuyện này. Tuấn bật cười. Anh không kinh doanh em yêu hả? Những người đây đều không lấy tiền của khách, cũng không phải là người bán dâm. Bọn họ chỉ chiều theo ý muốn của khách thôi. Chiều theo sao? Rõ ràng hôm ấy các người... Ngân không muốn nói tiếp nữa, kể tiếp ra tất cả những chuyện đó chỉ khiến cô thêm xấu hổ. Anh muốn gì ở tôi? Tôi không thể lừa dối Thạc, cũng không có tiền để làm gì cho anh hết. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời của một cô vợ bé thôi. Tuấn đi tới quầy rượu, rót cho cô một cốc rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh ta khoác vai cô nhưng đã bị cô hất ra. Em là một người thông minh và mạnh mẽ. Ngay từ đầu anh đã nhìn ra và biết em sẽ giúp được anh trong mọi chuyện. Hóa ra tôi chỉ là một con tốt của anh à? Tuấn cười, gẩy nhẹ lên má của Ngân. Em là bảo bối Ngân ạ. Em không có điểm yếu nào, thậm chí còn có điểm mạnh là ham mê hư vinh, vứt bỏ tình yêu. Nếu là ngày xưa học thêm chút võ thuật thì em đã có thể xếp vào hàng sát thủ có tiếng rồi đấy. Ngân phải cười vì câu nói bông đùa này. Anh ta đúng là rất thích nói mấy chuyện tào lao. Cô không có ý muốn hại ai, cô chỉ muốn vin vào người ta để mà sống. Cô giống như một dây thường xuân, cứ thế bám víu vào bức tường mà vươn cao và vươn cao mãi. Như anh đã nói từ đầu rồi đấy, cuộc đời em cần có anh, phải là anh. Nếu đi theo anh, em sẽ sống sung sướng cả đời. Hãy nghĩ kỹ đi Ngân, nếu Thạc có thể bỏ vợ để lấy một cô vợ trẻ thì ông ta sợ gì mà không lấy thêm một cô nữa khi em đã già đi. Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, suy cho cùng phải luôn tính đường lui cho mình. Ngân không nói lời nào, cô đang suy ngẫm. Những lời nói của Tuấn rất hợp lý, nhưng cô không dám tin tưởng hoàn toàn. Anh ta là một kẻ mưu mô, ai mà biết được anh ta đang muốn gì ở cô. Tuấn nâng ly rượu lên, mỉm cười đầy tự tin. Anh sẽ không bắt em làm gì quá đáng cả, em vẫn sống cuộc sống của em thôi là được. Vậy anh sẽ bắt tôi làm gì? Em biết giữa anh và chồng em có mâu thuẫn, đúng không? Ngân im lặng, chờ đợi anh ta sẽ nói tiếp. Anh là con của vợ lẽ, là kẻ sinh ra đã bị đối xử tệ bạc. Còn Thạc, anh ta được ăn sung mặc sướng, được sống trong ngôi nhà đẹp, được đi du học và cưới những người vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Như vậy có công bằng không? Đáng ra anh sẽ không phải tính đến chuyện công bằng làm gì, nếu ông ta không cố tình cho đóng cửa trung tâm spa của mẹ anh, khiến bà thua lỗ và phải tự tử. Nhưng bất thành, ông ta đuổi cùng giết tận như vậy để làm gì cơ chứ? Để anh và mẹ anh không ngóc đầu lên được ở cái xã hội toàn mùi tiền này. Giữa anh và ông ta không có tình cảm anh em nào hết, chỉ có kẻ nào mạnh và kẻ nào yếu thôi. Chuyện giữa anh em nhà các anh tôi không muốn quan tâm. Em phải quan tâm, bởi Thạc là một kẻ không thích bị ai cướp đi vật sở hữu của mình. Anh nhận ra ông ta vẫn sợ một ngày em sẽ bị cướp đi mất. Em hiểu được giá trị của mình đúng không Ngân? Có lẽ là không. Nếu vì em hiểu ấy, em đã chẳng lấy một người như ông ta. Ngân cười nhạt, cô không tốt đẹp như anh ta tưởng thế đâu. Cô chỉ là một đứa con gái hạng bét, lẳng lơ, dùng sắc đẹp để chống đỡ cuộc sống này thôi. Nhưng cô ngửi thấy mùi của lòng thù hận nơi Tuấn, thấy được cái ý muốn được trả thù cho mẹ trỗi dậy nơi anh ta. Cô nhận ra một điều, hình như tất cả những cô vợ bé đều có một kết cuộc không mấy tốt đẹp, ê chề và buồn rầu. Cuộc đời của họ chỉ là những phút huy hoàng rồi tắt lịm, không bao giờ bùng lên được nữa. Nhưng có rất nhiều người giống như cô, như một con thiêu thân cứ lao đầu vào dù biết là sẽ chết. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền, của hư vinh. Vậy anh muốn tôi phải rời bỏ ông ta sao? Đúng, từng bước rời bỏ. Chúng ta sẽ là nhân tình của nhau. Gần như là vậy. Tuấn nhún vai. Anh chỉ muốn trả thù vậy thôi. Tuấn cười đầy mãn nguyện, anh ta nhìn cô. Em thật sự rất hiểu anh đấy Ngân. Đúng là anh sẽ không trả thù như vậy. Em biết là ông ta giàu có như thế nào không? Rất rất giàu, lại còn thông minh nữa. Nên chúng ta không thể nào trả thù trên phương diện thương trường hay kinh tế gì đối với ông ta cả. Nhưng có những cách khiến con người ta rơi vào cùng cực. Dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng muốn vứt bỏ mà trốn chạy khỏi cái nơi cùng cực đó. Là gì? Tuấn lắc đầu. Giờ thì em chưa thể biết được, thiên cơ không thể tiết lộ. Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn làm tình nhân của anh, anh sẽ lo liệu mọi chuyện sau đó. Nhưng sự thật là Ngân không hề muốn làm tình nhân của anh ta. Cô là vợ của Thạc, danh chính ngôn thuận. Dù không được ông ta cưới xin đàng hoàng, nhưng cô cũng đã có một lễ cưới và được ký vào giấy đăng ký kết hôn của ông ta. Cô không muốn phản bội chồng mình. Trước kia bà cô đã dạy ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Dù câu đó cũ, nhưng cô vẫn luôn coi đó là việc mình nên làm nhất trong cuộc đời này. Cô đã gây ra nhiều tội lỗi, song cô nhất định sẽ không bao giờ quên ơn ai đã giúp đỡ mình. Ngân đứng dậy, cô đứng nhìn Tuấn bằng một vẻ giễu cợt. Tốt nhất anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, tôi không muốn làm tình nhân nữa. Và lại, anh dùng việc tôi đến thiên đường hay là tôi quyến rũ Huy là chưa đủ đâu. Tôi có những cách để bẻ ngược tình thế lại, dù hơi khổ sở. Em đúng là khiến người ta hứng thú. Vậy nên lý do tôi đến đây chỉ là để nói với anh rằng trên đời này không có ai được phép thao túng tôi, trừ khi tôi đồng ý. Ngân rời đi. Khi đi ra cửa, cô có nhìn thấy xe của Ellie đỗ lại. Cô ta bước xuống với một bộ đồ nóng bỏng, nhìn cô đầy hài lòng. Ái chà, hóa ra cũng đã thành khách quen rồi. Ngân đi tới nói với chị ta. Những trò bẩn thỉu này không để tôi đụng một cái móng tay đâu, vậy nên chỉ có chị mới trở thành khách quen thôi. Ellie trợn mắt khi nghe Ngân nói vậy, nhưng Ngân đã lên xe và rời đi. Cô biết được cuộc sống không dễ dàng, nhưng làm một kẻ xấu xa thì cũng dễ lắm. Ellie nhìn theo chiếc xe, sau đó ngẩng đầu lên. Cô biết ai đang ngắm nhìn. Vừa vào phòng, Ellie đã vứt mạnh cái ví cầm tay xuống. Cô uống vội cốc rượu mà Tuấn vừa rót, nói đầy tức giận. Còn dành còn thì nó nghĩ mình là ai chứ? Tuấn ngồi im không nói gì. Rõ là lẳng lơ, dâm đáng còn ra cái vẻ thanh cao. Nó cũng chỉ là một con đàn bà qua tay không biết bao nhiêu thằng đàn ông, rồi may ăn may vớ phải một kho vàng thôi. Tuấn xoay người lại trầm giọng đáp. Cô nghĩ mình cũng có giá lắm sao? Ellie thoáng giật mình, nhưng sau đó lại cười rất nhanh. Cô vội vàng bước đến bóp vai cho Tuấn. Em nào dám, chồng cũ. Ellie là vợ cũ của Tuấn. Chuyện này chỉ có vài người biết, vì họ kết hôn và ly hôn quá nhanh. Đó giống như là một hợp đồng hơn. Ngay sau đó Ellie lấy một người đàn ông giàu có khác. Tuy không giàu như Thạc, nhưng cũng đủ để cho cô ta ăn chơi và mua sắm mỗi ngày. Cùng với đó, hàng ngày Ellie đều đem tiền từ nơi mình kinh doanh đến cho Tuấn. Đúng, thiên đường này chính là của cô ta. Tuấn gạt tay của Ellie ra, anh đứng dậy. Cô ấy khiến tôi thấy thú vị đấy, một người phụ nữ không tệ. Ellie hứ một tiếng. Một con nhỏ không biết trên mới dưới thì có gì mà thú vị. Còn hơn cái loại như cô, suốt ngày chỉ tiền, bảo sao mà tôi không ưa được. Em kiếm tiền cho anh còn gì? Em đang nuôi anh đấy. Anh nên nhớ không có em nhé, anh chẳng là cái gì đâu. Tuấn nắm chặt tay Ellie lại, nhưng cuối cùng anh vẫn nở ra một nụ cười dịu dàng và vuốt tóc cô ta. Vậy ai là người ly hôn để cô có được cái tên đầu đất hiện tại? Cô yêu tôi đấy Ellie. Chúng ta vẫn ngủ với nhau đấy. Hình ảnh của chúng ta, các đoạn clip mà chúng ta đã quay tôi đều có. Chỉ cần tôi búng tay một cái nhé, cô sẽ mất tất cả. Đủ khốn nạn. Giống nhau cả thôi. Ellie đành phải nở một nụ cười hòa nhã. Cô bước đến chạm tay lên vai của Tuấn và gáy mặt vào đó. Chúng ta sống hòa thuận với nhau không được sao? Tôi đang cố đây. Tuấn bỏ ra ngoài. Đúng lúc ấy Hùng xuất hiện nơi phía cửa. Anh ta đưa cho anh một số tiền và nói. Đây là tiền mà chị Ngân đã gửi lại. Chị nói là trả phí cho anh hôm nay đã phục vụ. Tuấn nhìn xuống sấp tiền trên tay Hùng, cười cười cầm lấy. Anh ta quay lại ve vẩy số tiền cho với Ellie. Thấy chưa? Cô ta không phải là một con đàn bà sống không biết luật như cô đâu. Tuấn cười ha hả rồi bỏ đi. Trong lòng anh càng ngày càng nổi lên một ham muốn. Đó là có Ngân bằng được. Cô ta đúng là một trò chơi thú vị. Đã 12 giờ kém nhưng Thạc vẫn chưa về nhà. Lúc nãy gọi điện, Ngân có nghe thấy tiếng phụ nữ và tiếng nhạc sôi động ở bên cạnh. Ông ta đang ở với ai khác sao? Nửa tiếng sau Thạc trở về với bộ dạng say khướt. Ông ta nằm vật ra giường và nói lèm bèm. Mau thay quần áo đi. Ngân hít một hơi thật sâu kìm nén rồi đi tới thay quần áo cho Thạc. Trên cổ áo và vai áo của ông toàn là những vết son phụ nữ. Ông ta đang cố thể hiện mình vừa làm gì sao? Em nghĩ rằng ông ta sẽ không dám bỏ em để lấy một người vợ trẻ khác sao? Câu nói của Tuấn vang lên trong đầu khiến Ngân hơi ngưng lại. Bất ngờ Thạc kéo cô xuống và thọc tay vào trong váy cô. Ông ta luôn đòi hỏi không báo trước và giống như một con dã thú đang ăn mồi đáng thương của mình. Ngân chưa bao giờ có được cảm giác mình được nâng niu, được cưng nựng, được là một người mà ông ta yêu thương. Cô chỉ biết phục tùng và không gì hơn cả. Ông ta cũng chỉ biết sở hữu và không gì khác. Một ngày nào đó khi ông ta chán, ông ta sẽ vứt cô đi. Là tôi đã bỏ tiền ra để cô, cho nên hãy làm tốt một chút đi vợ. Ngân rơi nước mắt. Với ông, cô là cô gái làm tiền độc quyền thôi. Mỗi lúc say ông ta đều nói cô là một con điếm không hơn không kém. Rồi đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, ông ta không một lời xin lỗi như chẳng nhớ gì về đêm hôm trước. Ngân đẩy Thạc ra, cô nói: Em không muốn làm thế này. Thạc tức giận khi bị từ chối. Ông thẳng tay tát cô. Ngân ôm mặt ngước nhìn ông ta. Còn đòi hỏi gì, bảo làm thì cứ làm đi. Thạc lại đè Ngân xuống, cô nhắm mắt chịu đựng. Chỉ cần cô nhẫn nhịn là xong thôi. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra mà. Chỉ cần cô nhẫn nhịn là được. Cứ niệm câu thần chú ấy cho đến khi cả cơ thể cô như một cánh hoa nhàu nát vì Thạc. Cô che miệng để tiếng khóc không bật ra ngoài. Đây là cuộc sống êm đềm mà cô chọn, nhưng nó không êm đềm như những gì cô tưởng. Cô lại chỉ đang ảo tưởng về hạnh phúc của mình thôi. Cái tát đêm qua khiến cho khóe môi của cô hơi bầm lại. Ngân cố gắng trang điểm để che đi nó mà không được. Cô chuẩn bị tới spa với vài người. Trước khi đi, Thạc có để lại cho cô một số tiền. Đó là số tiền trả cô đã phục vụ ông mỗi ngày. Tính ra Thạc là dân kinh doanh, làm ăn cũng khá sòng phẳng. Mỗi lần có vấn đề gì ông đều chi tiền. Ngân định gọi lái xe của Thạc tới đón, nhưng cô lại thấy có cơ hội thoát khỏi tai mắt của Thạc thì tội gì. Nghĩ vậy, Ngân tự gọi một chiếc taxi cho mình. Nhưng vừa mới đi đến nơi thì đã gặp một người không muốn gặp. Đó là Cẩm và người vợ cũ của Thạc. Thi thoảng Ngân vẫn chạm mặt họ, cô phải tìm cách tránh đi. Cô vốn là kẻ an phận, không muốn gây gổ với ai. Nhưng ông trời đúng là luôn rất biết cách chọc vào cuộc sống êm đềm của người khác. Nhếch một nụ cười nhạt, Ngân bước đến gật đầu chào người đàn bà đang nhìn cô với đôi mắt hằn học. Lâu quá rồi không gặp. Người đàn bà đó đến giờ cô vẫn chẳng nhớ được tên. Ai ra, quả đang tìm cách đi làm phượng hoàng đó sao? Ngân mỉm cười chào những người quen bước ra từ spa. Sau đó cô mới hòa nhã cười với người đàn bà trước mặt. Dạ, em không định biến thành phượng hoàng như chị, dễ bị bỏ lắm. Người đàn bà ước đến nghẹn cổ. Bà ta tháo cái kính dâm che khuôn mặt to béo đó ra, trợn mắt nhìn cô. Cẩm cũng ngửi thấy được mùi của chiến tranh nên cô ta định kéo tay mẹ mình. Thật ra Cẩm và Huy có mối quan hệ khá tốt với Ngân. Vì tuổi san san như nhau, tính tình của cả ba cũng không phải loại bố bá, thích khoa trương, thích tranh giành. Chỉ có người đàn bà này vẫn còn cay cú khi chồng mình rời đi để chạy đến một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn. Mày nói lại tao nghe, mày bảo ai bị bỏ? Em nói bóng gió thôi, chị hiểu được mấy phần cũng được. Mày đứng lại cho tao. Ngân đang định đi thì bị bà ta kéo tay. Bà ta béo nhưng mà sức khỏe cũng không phải là mạnh. Ngân chỉ cần răng ra cũng đủ khiến bà ta suýt ngã. Bà ta thở hổn hển víu lấy Cẩm. Mày còn đứng nghỉ ra đấy à? Mày không thấy mẹ mày đang sắp bị người ta làm cho tức chết à? Cẩm thở hắt ra một cái rồi hất mặt bảo Ngân. Chị làm ơn đi vào đi, lần sau thấy thì cứ tự động tránh. Ngân đi vào theo lời Cẩm. Thật ra cô đâu muốn gặp mẹ con nhà họ, nếu không phải họ đã bắt gặp cô từ trước chứ. Nói đi nói lại, mọi sự việc đâu phải do cô. Trước đó Thạc đã đi ăn nằm với hết người này người kia rồi. Ông ta và vợ cũng đã sống ly thân hàng mấy năm trời. Rồi khi cô đến, ông ta ngỏ lời cưới, cô chấp nhận cũng là một chuyện không thể tránh được. Tình đâu có còn, hôn nhân cũng chẳng thể níu kéo. Sao bà ta cứ phải đổ hết tội lỗi lên đầu cô? Một cơn choáng váng ập đến khiến Ngân phải bám vào thanh viện cầu trong thang máy. Mắt cô hoa lên và mọi thứ cứ như lộn nhào. Ngân lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh lại. Cô sao thế này? Càng ngày mọi thứ càng rối tinh lên, cho đến khi trước mắt cô chỉ là một màn đen tối. Khi thang máy mở ra, người ta nhìn thấy Ngân đang nằm bất động ở trong đó. Nhân viên spa chạy đến kéo cô ra ngoài, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đúng lúc ấy Ellie đang đi thang máy bên cạnh đi ra. cô ta nhìn thấy Ngân đang được người ta dìu đi thì liền tới hỏi: chuyện gì thế? Nhân viên spa nhận ra Eli, họ đáp lại: chị Ngân ngất trong thang máy, bọn em đang định đưa chị đến bệnh viện. Eli nghĩ ngợi gì đó rồi cô ta đến tranh lấy cái khuỷu tay của Ngân. Cô hô hào mọi người: được rồi, ai về nhà nấy đi, cô là bạn thân của tôi, để tôi đưa cô ta đi. Có lẽ ai cũng biết Eli thân thiết với tất cả mọi người. Nhân viên nghe vậy cũng đành bó tay, chỉ để cho một nhân viên nam đỡ Ngân xuống sảnh vào taxi. Eli nói với anh ta rằng: nói với bọn họ là cẩn thận cái mồm đấy, cả spa các người mất uy tín. Anh ta như đã hiểu, còn gật đầu cảm ơn rối rít rồi chạy vào bên trong. Eli đóng cửa lại rồi nhìn Ngân đang nằm bên cạnh mình. Eli biết tất cả mọi chuyện về cô ta. Cô làm gián điệp cho Tuấn trong cái hội phụ nữ giàu có này cơ mà. Không một thông tin nào của cô ta lọt được khỏi tầm mắt của cô. Có lẽ ông trời đang giúp cô khi mà để cô biết tiếp một chuyện bí mật nữa của cô ta. Eli mỉm cười nham hiểm, cô nói với tài xế: cho tôi đến bệnh viện gần nhất. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông, qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được những tập tiếp theo rất hấp dẫn của bộ truyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh YouTube Audio Hải Ngoại bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo của câu chuyện này.